Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, chương 2308, đấu bốn đại chí tôn 10. Hưu, quang minh rời vũ cực quang, nổ bắn ra thập phương, cường đại uy lực, chọc cho chủ trì trận pháp bốn đại chí tôn, đều là trong lòng sợ hãi vạn phần. Thật may hết thảy các thứ này đã không cần bọn họ tới chịu đựng. Dưới mắt 3000 ma thần, tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng so với bọn hắn cường đại tốt hơn một chút, có thể coi là như thế. Quang minh thế giới phô trương mở sau đó, cuốn mà qua địa phương, bất kỳ một cái nào ma thần lại cũng không thể ngăn trở. Thân thể bọn họ như bị giam cầm một cái dạng. Theo quang minh bình minh mà qua sau này, tất cả đều định tại chỗ, không thể động đậy, thậm chí thân thể xuất hiện hột trạng thái cảm giác, có lúc cần phải vỡ vụn ý tứ. Một cái chớp mắt, quang minh đã trực tiếp áp chế qua 3000 ma thần. Chớp mắt trong thời gian, toàn bộ Minh Vương Điện mang đến lực lượng kinh khủng, liền muốn lúc đó được giải quyết hay sao? Trường Không Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Nếu như chỉ đơn giản như vậy lời nói, dựa vào cái gì có thể phong tỏa Lucifer trăm vạn năm? Loại thuyết pháp này cũng quá xa không thể chạm đi. Khẳng định còn có hậu chiêu. Minh Độ Đại Thần thế giới lực lượng quả nhiên lợi hại. Coi như đã tử vong không biết bao nhiêu năm, bây giờ còn không có chính thức mở ra, cũng là như vậy cường đại, đáng giá khen, cũng còn khá. Minh Vương Điện tân công kích tới, bốn đại chí tôn, vài người hưng phấn vừa nói, bọn họ đầu cũng một lần nữa nhìn về cửu Minh Vương Điện cực hạn trên bầu trời. Theo bọn họ ngưỡng mộ ánh mắt truyền tống đi lên, ở cửu 19 trọng tột cùng nhất vị trí, có một con phía trên chạm trổ Minh Vương bóng người to lớn cổ chung, tự động bắt đầu vang vọng, đông đông đông. Này cổ chung, thanh âm vang vọng phi phàm, mà mỗi một lần vang lớn, cũng dẫn phát không giống tầm thường biến hóa, là cái kia, đại vũ trụ ma đạo tử vong căn nguyên, phảng phất lấy được cùng tần số triệu hoán, mỗi vang một lần, cũng sẽ ra bên ngoài thả ra một vòng, mà tử khí hơi thở lực lượng đi ra, mà lực lượng cũng là giống như quang minh rời vũ thế giới vòng một dạng bao trùm thập phương lan tràn đi xuống. Chỗ đi qua, quang minh tất cả đều biến mất. Minh độ quang minh thần đại vũ trụ bên bờ, vào giờ phút này cũng rốt cuộc, với cái này ma đảo từng đợt sóng đại vũ trụ bổn nguyên chi lực đụng vào nhau, ngay từ đầu thời điểm, quang minh rời vũ bên bờ chỉ là tốc độ bị chậm lại. Nhưng là theo tiếng chuông kéo dài, hắc ám tử vong lực lượng không ngừng tăng cường, đại vũ trụ căn nguyên điên cuồng áp chế bùng nổ, quang minh thế giới lực lượng bắt đầu khuếch trương trương việt tới càng chậm rồi, cho đến cuối cùng 99 vang thời điểm, quang minh tốc độ không còn sót lại chút gì, mà xa xa chống đỡ quang minh thế giới cửu đại quang minh chí tôn. Chính là từng cái bị chèn ép nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn lấy ra tất cả năng lực mới có thể miễn cưỡng chống cự ở đến từ ma đạo tử vong căn nguyên chút áp lực. Ha ha, chúng ta nhiều như vậy hy sinh cuối cùng là đáng giá, không sai. Minh Vương Điện, Minh Vương đại nhân tự mình hạ xuống trận pháp, có thể áp chế Lucifer đại trận bảo bối, quả nhiên là mạnh nhất. Trường Không Vô Kỵ bây giờ còn không phải chân chính minh độ, hắn chắc chắn phải chết rồi. Giết hắn đi, giết hắn đi, ngăn chặn hắn. Bốn đại chí tôn lần nữa hưng phấn giống to, mà kèm theo bọn họ kêu la. Này Minh Vương Điện đáng sợ thứ 100 vang cuối cùng bạo phát ra, dao động hám thiên địa, một thanh âm vang lên. Tựa hồ toàn bộ Minh Vương Điện đều tại không ngừng run rẩy. Cửu thế giới 19 trọng cũng xảy ra vô tận không gian chấn động, mà cái kia tối hạch tâm vị trí ma đạo tử vong bản nguyên vũ trụ cũng tới một lần cực bạo một loại bùng nổ. Xì xì xì, một vòng vô cùng kinh khủng đen ám ma lực, ở trồng rồi cửu 19 trọng sau đó, toàn lực hướng đánh ra ngoài, dùng tuyệt đối cường đại tư thái, đi tới quang minh thế giới bên bờ giải đất, rắc rắc, phốc phốc phốc, thế giới bình chướng phảng phất bị đụng toàn bộ hở ra như thế. Thanh thúy bể tan tành truyền tới âm thanh sau này. Toàn bộ quang minh vô hạn trở về bị ép rụt trở về. Hắc ám dùng tuyệt đối tốc độ, trực tiếp phong tỏa trường không vô kỵ các loại 10 người. Mà cùng lúc đó, trường không vô kỵ đứng mũi chịu sào cùng 9 quang minh chí tôn đồng thời. Tất cả đều trong miệng phun ra kinh người đỏ thắm đến. Đây là bị đáng sợ nội thương sở trí. Minh vương trong điện chung, kích thích đại vũ trụ căn nguyên sau mang đến đủ loại sát lực. Thật là quá mức kinh khủng. Phụ thần, ngài không có sao chứ? Chúng ta còn phải như thế chơi đùa xuống sao? Đúng vậy, không bằng mở ra quang ám vũ trụ năng lực, vọt thẳng đánh ra. 9 quang minh chí tôn trong lòng đều rất hốt hoảng, bọn họ không muốn chết ở chỗ này, bọn họ ngược lại không phải là sợ chính mình tử, mà là sợ chính mình phụ thần tử vong, bởi vì bọn họ cho dù chết, phụ thần cũng có thể sống lại bọn họ, nhưng là phụ thần chết, ai biết là kết quả gì, vô luận như thế nào, trở thành ma đạo nô lệ bị người ô nhiễm lời nói. Bọn họ không nghĩ tiếp nhận, rất muốn, còn chưa phải là bình yên vô sự sao? Nhưng, trường không vô kỵ nhưng là lắc đầu liên tục, trong nội tâm âm thầm lên tiếng đối với bọn họ hỏi, đây là lực lượng gì? Lucifer cũng gánh không được, các người chẳng lẽ cho là quang ám nhất thể, có thể thắng lợi, dĩ nhiên không thể, trừ phi là ngài dung hợp toàn bộ những lực lượng khác hỗn độn. Nếu không không có phần thắng chút nào, nhưng là có thể chạy a, chính là quang ám nhất thể cái này tiểu hỗn độn, chúng ta khả năng là có thể lao ra đi đây. Mấy cái quang minh thần, người đầy miệng ta đầy miệng vừa nói, nhưng mà, trường không vô kỵ vui vẻ, hắn sờ một cái chính mình cằm nói, các ngươi chẳng lẽ quên, ta đem một món bảo bối đưa cho hai cái giữ cửa thần nhân sao? Bọn họ mới vừa rồi đã hấp thu, thực ra kia hai người đã bị khống chế. Quang ám nhất thể vũ trụ, quyết không thể bại lộ ra. Chúng ta cửu hợp một, trước không hạn chế né tránh nhìn một chút 3000 ma thần lợi hại. Không được chạy nữa cũng không muộn. À, nguyên lai là như vậy, ta ngược lại thật ra quên. Phụ thần ngài nhìn cho thật kỹ. Chúng ta chín ở nơi này mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là có thể chống đỡ một cái. Quang minh các chí tôn, nghĩ tới trường không vô kỵ lưu lại hậu thủ. Sau đó bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt một chút, lại ở chọc người trong kinh ngạc. 9 người lẫn nhau đụng vào nhau, này một cái va chạm không được. Quang minh thân thể từng cái dung hợp, tạo thành duy nhất một tôn quang minh thần. Cái này quang minh thần dáng vẻ, cùng trường không vô kỵ cực kỳ tương tự, mà trường không vô kỵ bản tôn, đang ở vị này to lớn quang minh thần nơi mi tâm. An ổn đợi, cửu hợp một quang minh chí tôn, quang minh chi lực là siêu cấp cường đại, mặc dù không đủ để kháng cự đại vũ trụ căn nguyên, lại có thể dựa vào quang minh không hạn chế. Miễn cưỡng hoạt động ở Minh Vương Điện bên trong, rồi sau đó, bọn họ thông qua nữa 9 người hợp lực mà phát không gian thứ 3 tầng thứ năng lực. Thoáng cái thành công tránh được địa 100 vang thời điểm, mang đến hủy diệt khả năng, nhưng là 3000 ma thần cũng ở đây uy năng bên dưới, toàn bộ sống lại, bọn họ năng lực thậm chí tới một cái trở lên một trọng lâu. 3000 cái đỉnh phong tới tôn thần, giống như điên, sông thẳng to lớn, trường không vô kỵ, quang minh thần. Xé cắn tới, uy mãnh vô song, hừ, trường không vô kỵ, ngươi nhất định phải chết. Tránh cuối cùng vừa vang lên, ngươi cũng không cách nào phát huy thực lực. 3000 ma thần, đủ rồi, xé nát ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.